Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 257, Đái Mộc Bạch ở đâu ra cái mũ? Tùng tùng, nhà gỗ Ngôn Việt truyền đến nhẹ giọng tiếng đập cửa, Lục Uyên lập tức liền từ minh tưởng trong trạng thái đánh thức. Hôm qua bởi vì Đường Hạo sự tình làm cho hơi trễ, cho nên hôm nay minh tưởng thời gian hơi vượt qua một số. C-K-I-T-T-T-Nha, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Chu Trúc Thanh cái kia có chút gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng thu vào tầm mắt. Trúc Thanh, chào buổi sáng, nhìn lấy đã cách ăn mặc chỉnh tề Chu Trúc Thanh. Lục Uyên hai mắt tỏa sáng. Sớm, người hôm nay làm sao lên muộn như vậy? Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Trước kia Lục Uyên đều là dậy rất sớm. Tối hôm qua phát sinh một chút sự tình, cho nên dậy trễ. Lục Uyên lôi kéo Chu Trúc Thanh tay ngọc, đem kéo vào trong nhà gỗ nhỏ. Sau đó đem chuyện xảy ra tối hôm qua đều nói một lần. Bao quát Long Tiêu Giao đem Đường Hạo Bảo đánh một trận sự tình. Đường Đường Hạo Thiên Đấu La vậy mà như thế không có phẩm. Chu Trúc Thanh xinh đẹp mang trên mặt một chút tức giận. Một cái Đường Đường phong hào đấu la vậy mà có thể không nể mặt đối mặt giao một cái hồn tông. Thật là đầy đủ không biết xấu hổ. A, đây chính là Hạo Thiên Tông truyền thống. Không não bao che khuyết điểm mà. Không chỉ là Hạo Thiên Tông, hắn phụ thuộc gia tộc Lực Chi nhất tộc kỳ thật cũng là điển hình đại biểu. Cái kia thật đúng là đánh tiểu nhân. Tới lão, bất quá có Long lão tại, xui xẻo sẽ chỉ là hắn. Cái gọi là Hạo Thiên Đấu La cũng phế không sai biệt lắm. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, nàng mặc kệ cái gì Hạo Thiên Đấu La. Sống hay chết cùng nàng đều không có quan hệ gì. Trong lòng nàng, chỉ cần Lục Uyên an toàn là đủ rồi. Ta đương nhiên không sao. Trúc Thanh ngươi ngồi trước một hồi, ta đi rửa mặt một chút. Lục Uyên nói ra. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Lục Uyên rửa mặt một phen về sau, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ hướng căn tin đi đến. Trên cơ bản người đều đến đông đủ, bao quát Đái Mộc Bạch. Đương nhiên Đường Tam không tại, bởi vì Đường Tam còn thụ lấy thương tổn, cho nên hiện tại còn nằm ở trên giường. Tiểu Vũ ngược lại là tại, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, bất quá nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy địch ý. Muốn đến là mình đã thương Đường Tam nguyên nhân, Lục Uyên đổi ánh mắt của nàng tự nhiên là không nhìn thẳng. Chỉ là một con thỏ, hắn chả không thèm để ý. Dù sao đến lúc đó, nàng liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hiện tại tính toán lại nhiều thì có ích lợi gì? Uyên lão đại, Mã Hồng Tuấn mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Lục Uyên. Lúc này liền cười lên tiếng chào. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu lên, hướng về phía hai người cười cười, nhẹ gật đầu. Một đêm đi qua, cái nhà đầu này tựa hồ có chút không đồng dạng. Chữ Vinh Vinh đối với mình có hảo cảm, Lục Uyên là biết đến. Hắn cũng không phải đầu gỗ, chỉ bất quá hắn đối chữ Vinh Vinh là thật không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên có lúc không sao cả để ý nàng. Đối với nàng đầu bên trong suy nghĩ gì, hắn cũng chưa chắc có thể rõ ràng. Không giống Chu Trúc Thanh, hiện tại Lục Uyên tâm tư đều tại trên người của nàng. Nàng nhăn trâu mày một cái. Lục Uyên đều biết nàng đang lo lắng cái gì. Một ánh mắt liền biết nàng muốn nói cái gì. Giữa hai người kỳ thật đã có thuộc về các nàng ăn ý. Đương nhiên, cùng Lục Uyên ăn ý tốt nhất vẫn là Thiên Nhận Tuyết. Có lúc, hai người bọn họ ở chung, vô luận hắn muốn làm gì, Thiên Nhận Tuyết đều có thể rất tốt phối hợp hắn. Tại hắn nữ nhân bây giờ bên trong, Thiên Nhận Tuyết IQ nên là cao nhất. Cổ Nguyệt Na hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái. bởi vì quan hệ còn không có triệt để xác định được. Mà lại Cổ Nguyệt Na tâm kế hoàn toàn chính xác đỉnh phong. Nhưng là tính cách lại là muốn đơn thuần rất nhiều. Đối với nhân tính phỏng đoán còn so ra kém Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thật là từ nhỏ đã học tập làm sao phỏng đoán nhân tính. Có lúc, đối mặt Thiên Nhận Tuyết lúc, Lục Huyên đều sẽ có một chút áp lực. Bởi vì nàng quá thông minh, nữ nhân thông minh không dễ lừa a. Khụ khụ, trở về chính đề, nhìn lấy Lục Huyên đến, áo tư tạp mang trên mặt nụ cười bỉ ổi. Lục Huyên a, vị này không theo chúng ta giới thiệu một chút. Lục Huyên buồn cười nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo mắt một vòng, nói ra, nàng gọi Chu Trúc Thanh, là bạn gái của ta. Chu Trúc Thanh, tên rất hay, tên êm tai, người càng xinh đẹp. Áo tư tạp cười hì hì, xoạt xoạt, một đạo âm thanh chói tai truyền đến, chỉ thấy Đái Mộc Bạch trong tay cầm một khối đầu gỗ toái phiến, là mới từ trên mặt bàn lột xuống. Đái Mộc Bạch sắc mặt rất khó nhìn, một đôi tà nhãn tại Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh trên thân vừa đi vừa về dò xét. Lục Huyên tự nhiên cũng không để ý tới hắn, vô năng phẫn nộ thôi. Nếu như hắn dám tìm đến mình phiền phức, cái kia Lục Huyên còn thật sẽ cao liếc hắn một cái. Chỉ tiếc hắn không có lá gan kia, ngồi trên ghế sẽ chỉ dùng ánh mắt trừng mắt nhìn hai người. A, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ánh mắt có thể giết người. Lục Huyên không để ý đến Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh đồng dạng không có. Đối với nàng mà nói, Đái Mộc Bạch sớm đã là một cái người dưng. Trong lòng của nàng hiện tại chỉ có Lục Huyên, là hắn vứt bỏ Chu Trúc Thanh trước đây. Cái kia cũng không muốn quái Chu Trúc Thanh cùng Lục Huyên tư định chung thân. Mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. T, bị Đái Mộc Bạch sắc mặt hạ nhảy một cái. Áo tư tạp cảm thấy phòng ăn này bầu không khí tựa hồ có chút quỷ dị. Trừ hắn cùng bàn tử, ánh mắt của những người khác tựa hồ cũng nhìn chăm chú tại Lục Huyên trên thân. Một đạo là tràn đầy địch ý, một đạo là có chút yêu say đắm, một đạo lại là thật sâu không tốt, mà Lục Huyên lại là mặt không đổi sắc. Lôi kéo Chu Trúc Thanh thì ngồi xuống, yên tĩnh ăn điểm tâm. Nói thật, áo tư tạp cảm thấy mình ngốc tại hoàn cảnh như vậy bên trong, thật có chút xấu hổ cùng không biết làm thế nào. Mà lại cái kia gọi chữ Vinh Vinh xinh đẹp nữ hài tựa hồ đối với Lục Huyên cũng có được tâm tư. Cái này khiến vừa mới cảm nhận được ái tình nảy sinh áo tư tạp thụ không nhẹ đả kích. Bất quá còn tốt, hắn bây giờ cùng chữ Vinh Vinh cũng chỉ là lần đầu gặp mặt. Chỉ là kinh ngạc tại đối phương nhan trị, còn chưa nói tới cái gì thích. Phiền muộn một hồi, cũng liền không thèm để ý. Tiếp cận ở một bên, cùng Mã Hồng Tuấn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đến, Trúc Thanh, ăn trứng gà đi. Lục Huyên cầm trong tay lột trắng nõn nà trứng gà đưa cho Chu Trúc Thanh. Sử Lai Khắc học viện bữa sáng luôn luôn đều không được tốt lắm. Trứng gà đã coi như là cao đoan nguyên liệu nấu ăn. Chu Trúc Thanh tiếp nhận trứng gà, miệng nhỏ đích ăn, đối với ánh mắt của mọi người. Nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là hơn 2 năm lịch luyện, tâm tính của nàng lại đã sớm không phải năm đó có thể sánh bằng. Chỉ là mấy cái đảo ánh mắt, nàng còn chịu nổi, mà lại có Lục Huyên ở bên người. Trong lòng của nàng phá lệ buông lỏng, một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Nhìn lấy hai người thân mật động tác, Đái Mộc Bạch quyền đầu nắm két vang, sắc mặt tái nhợt. Chu Trúc Thanh, vị hôn thê của hắn vậy mà cùng một nam nhân khác như thế thân cận. Khó trách lúc trước chính mình nghe được con mèo nhỏ cái từ ngữ này thời điểm, luôn cảm thấy có chút không đúng. Nguyên lai Lục Huyên cái gọi là hắn con mèo nhỏ, lại chính là vị hôn thê của mình. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy đỉnh đầu tựa hồ biến đến nặng nề rất nhiều. Có lòng muốn tìm Lục Huyên phiền phức, chất hỏi bọn hắn, nhưng là nghĩ đến Lục Huyên cái kia thực lực khủng bố.